Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, Thạch Đầu Thiên Sứ Hai Cánh. Thống lĩnh, ngày rốt cuộc tới, thống lĩnh, ô ô ô, Ngân Vũ vệ người thấy Bạch Phó Tướng sau khi cao giọng hô uống, bọn họ trong lòng, mỗi cái hưng phấn vô cùng. Dù sao bọn họ Bạch Phó Tướng lại mở ra một đôi thiên sứ cánh. Đây thật là trước đó chưa từng có chiến trận. Tựa hồ đối mặt một đám vực ngoại thiên ma, bọn họ đều đã không tái sợ hãi. Gầy như que củi giờ phút này cũng cho là Bạch Phó Tướng chính là Bạch Phó Tướng. Trước tiên đến gần sau này, cười hì hì nói, không nghĩ tới, người cũng đi theo vị đại nhân kia a. Mong rằng đối với trả ngoại vực thiên ma người làm phản, chúng ta liền có nắm chắc hơn. Hắc hắc, đương nhiên là có nắm chặt. Thần niệm truyền, Bạch Phó Tướng lợi dụng chính mình hai cánh lĩnh vực, trực tiếp động dùng thần niệm. Trong lúc nhất thời, càng cho thấy hắn không thể tầm thường so sánh chỗ, mà bên người gầy như que củi lại là cả người cả kinh. Hai tròng mắt sáng lên. Chẳng lẽ vị này hay lại là cái kia đại nhân ta đi? Này là làm sao làm được hắn? Rốt cuộc đều có chút năng lực gì? Những chuyện kia đều đã không trọng yếu. Thạch Đầu Tử ban cho mọi người đồ vật, toàn bộ đều là liên quan tới thiên sứ hai cánh, một ít đường tắt pháp môn. Đây là hắn nghiên cứu ra được. Bất quá sử dụng chương sẽ có rất nghiêm trọng tác dụng phụ. Nhưng này đáng giá thương tiếc sao? Đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ. Thạch Đầu Tử mới sẽ không để ý đám người này đâu rồi. Đều là nhiều chút đáng chết ra hỏa. Tác dụng phụ có thể sẽ người chết sự tình, Bạch Phó Tướng cũng không có nói. Hắn chẳng qua là ban cho công pháp sau này, liền tới một trận. Thật ra thì rộng lớn phân phó, chư vị, chúng ta từ bàn cổ giới lựa chọn hư vô tiên quân cũng đã là to lớn lựa chọn cùng tín nhiệm. Ai có thể nghĩ kia Lý Thánh Tử lại làm ra loại sự tình này? Đó là tuyệt đối không thể chịu đựng. Bây giờ ta trở lại, ta mang đến mạnh hơn công pháp, ta muốn để cho toàn bộ các ngươi bùng nổ, chỉ vào ngoại vực thiên ma. Chỉ cần có một khắc đồng hồ, chúng ta liền có thể chống đỡ đến võ chiến tướng hoàn thành hết thảy. Khi đó, chúng ta thậm chí sẽ giết ngược hướng Lý Thánh Tử, sau đó lập được công lao hãn mã. Các người nguyện ý đi theo ta đồng thời sao? Này từ trong tuyệt cảnh bỗng nhiên toàn thể tăng lên, dĩ nhiên sẽ nhưng tất cả mọi người bùng nổ. Không chỉ là Ngân Vũ vệ người, chính là Thầm Tánh đám người kia cũng phụ họa. Hắn cao giọng lên, chúng ta nguyện ý chém chết quân phản loạn, giết a. Từng tiếng hét lớn truyền khắp toàn bộ hai cánh lĩnh vực. Bạch Phó Tướng trong lúc nhất thời lại thành đôi trận doanh đệ nhất thống lĩnh đạo người cũng. Khóe miệng của hắn câu khởi nụ cười tự tin, sau đó hai cánh đột nhiên mở ra, đem tất cả mọi người liền hiện ra. Tiếp đó, bàn tay chỉ phía trước một cái ngoại vực thiên ma môn mà nói, dùng tới ta bí pháp, giết cho ta tương đương, giết, xông lên a. Thầm Dực Nhân cộng thêm Ngân Vũ vệ người, toàn bộ điên cuồng lên, nhất hắc nhất bạch hai phe cánh, kích thích lên trước đó chưa từng có lực lượng, bùng nổ thức đánh vào đi qua. Bọn họ những người này giờ phút này đã không còn là phổ thông hư vô hợp đạo đỉnh phong. Có vài người quá mức tới đã bắt đầu đánh ra cho tới thiên tiên nhị phẩm thực lực tới. Chỉ tiếc, bọn họ căn bản là không có cách phát hiện, mạng bọn họ nguyên trong tối chạy mất. Đây đều là Thạch Đầu Tử bí pháp sở trí a. Rầm rầm rầm, từng tiếng vang lớn ở phản công bên trong vang lên. Những thứ kia mười mấy ngoại vực thiên ma tổ hợp một nơi đại thiên ma môn, giờ phút này cũng trong lúc nhất thời không cách nào chịu đựng được nhiều người như vậy cường thế phản công. Không ngừng có thiên ma bị đánh nát, hơn nữa hoàn toàn chém chết. Tình thế có thể nói là một mảnh thật tốt. gầy như que củi, còn có lưng hùm vai gấu hai người. Cũng là ra tay toàn lực, bọn họ mỗi một người đều như mãnh hổ xuống núi, đánh là uy mãnh vô cùng, không ai có thể ngăn cản. Mà Bạch phó tướng liền có ý tứ tương đương hắn căn bản không có cường thế chống lại bất kỳ một cái nào ngoài vực thiên ma, ý tứ tương đương thân hình hắn luôn là xảo diệu như vậy, tránh người mạnh, ở đại thiên ma môn bị đánh nát thời điểm, cắt lấy những thứ kia trọng thương tiểu thiên ma, một chút tiểu cơ xảo, giờ phút này lại không có bất cứ người nào để ý. Nhưng mà, loại ưu thế này cũng chỉ là trong thời gian ngắn quật khởi mà thôi. Khổng lồ ngoại vực thiên ma môn, số người có nhiều không được. Hơn nữa, bọn họ tổ hợp cũng có thể tiếp tục tăng lên. Bọn họ như thế có thể đạt tới tam phẩm cực hạn, gào khóc gào, ô ô ô, nhiều tiếng vang kỳ. Quái quái khiếu, một lần nữa truyền khắp chỗ này thiên địa tương đương ma ảnh nặng nề giữa. Cường đại hơn. Thân cao không dưới ngoài trăm trượng khu vực thiên ma bắt đầu xuất hiện. Thực vậy, ngoại vực thiên ma môn số lượng vì vậy mà giảm mạnh, nhưng là sợ rằng trên trăm đỉnh đầu sắc nhọn siêu vượt qua đại thiên ma liền phát huy cơ hồ là nghiền ép uy lực tới. Rầm rầm rầm, từng tiếng vang lớn dễ như trở bàn tay đánh nát hư không, đánh chết một người cái thầm tánh hoặc là ngân vũ vệ cao thủ. Phù dung sớm nở tối tàn ưu thế lại vào thời khắc này biến thành dễ như bỡn bị bại. Mọi người không phải sợ, một khắc đồng hồ lập tức tới ngay. Lên ăn giết thạch đầu tử đầu độc bên trong, mọi người cũng là không sợ chết vọt mạnh mãnh bên trên. Hôm nay là người một nhà, số lượng ở tạm ưu thế, liền dùng người tường đến ngăn trở phía trước siêu đại hình thiên ma. Nhưng là hết thảy các thứ này cũng không thể chống đỡ quá lâu. Thầm cánh cùng ngân vũ vệ người đều chết 2/3 thời điểm, người ta những thứ kia siêu vượt qua đại thiên ma cũng bất quá sẽ chết 1-2 mà thôi. Không được, chúng ta hoàn toàn không được. Ngân vũ vệ còn có thầm dực nhân không nhịn được, gầy như que củi còn có lưng hùm vai gấu hai người. Cũng là thở hồng hộc, bất đắc dĩ đối kháng. Cũng liền vào lúc này, thạch đầu tử len lén truyền âm cho Vũ Linh Lung nói. Là thời điểm xuất thủ, bên này người đều bị ta ép khô lực lượng. Còn lại thu tràng, liền giao cho bọn ngươi, được. Toàn quân bày trận. Vũ Linh Lung lấy được thạch đầu tử hiệu lệnh sau khi tất cả mọi người tại chỗ bắt đầu tổ hợp bằng trận pháp lớn. Theo lý thuyết, thực lực thấp kém thứ ba quân tuyệt đối không đủ để kháng cự những ngoại vực đó thiên ma môn. Nhưng là sau một khắc, ngân vũ vệ cộng thêm thầm dực nhân liền sửng sờ, thứ ba quân tất cả mọi người lại cũng có thể mượn dùng vốn thế giới ngũ hành chi lực tương đương từng cái trận pháp đứng lên thời điểm. Phát huy nhưng là bàn cổ giới cao thủ một ít thủ đoạn. Hư vô chi lực chỉ có thể coi là một cái tăng phúc môi giới mà thôi. À, bọn họ tương đương thượng sứ, tại sao không cho chúng ta ngân vũ vệ còn có thầm dực nhân những thứ này bí thuật gầy như que củi? Bỗng nhiên hỏi thăm qua tới tương đương nội tâm của hắn. Cảm thấy hết thảy các thứ này có chút không đúng lắm a. Bạch phó đem điều này giả ra hòa. Lại vào thời khắc này mắt lạnh mà nói. Ngươi nói bậy bạ gì, ta há là tha cho ngươi có thể chất vấn. Không sai. Thượng sứ tự do phân tắc. Ngươi chớ có hỏi bậy. Nếu để cho các ngươi những thứ này bí thuật, ai tới kéo dài thời gian, lưng hùm vai gấu thật là hoàn toàn bị thu phục, tương đương ở vào giờ phút này. Trực tiếp trở về đỉnh gầy như que củi. Nhưng mà thầm cánh còn có ngân vũ vệ người, nhưng là nghe đầu não hôn mê tương đương bạch phó tướng. Làm sao lại thành thượng sứ bọn họ kinh ngạc và nghi vấn. Đã tới không kịp nhiều lời. Thứ ba quật tổ hợp từng cái trận pháp. Bắt đầu bao phủ bàng đại thiên ma, ngũ hành trận, diệt tiên trận, hỗn nguyên tuyệt sát trận, những trận pháp này, tất cả đều là bàn cổ giới. Đứng đầu đồ chơi a. Trong lúc nhất thời, rộng lớn lực lượng đã nhô lên tương đương một đám cao lớn ngoại vực thiên ma. Đều rối rít toát ra sợ biểu tình tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,